Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 170, miếng thịt đến miệng còn bị các ngươi cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nghiệp mẫu sao, nằm ngay bên dưới, muốn luyện hóa nó, cần phải giết 10 tên cận vệ phía trên. Sức mạnh của những cận vệ này gấp nhiều lần so với quỷ ảnh trùng thông thường. Rất khó đối phó. Thiếu tộc trưởng cha mông của tộc báo chìm trăng đến từ Thánh Tinh. Giới thiệu với Khâu Bình, lời hắn còn chưa dứt, mọi người đến từ Thánh Tinh đã cảm thấy một cơn nguy hiểm mạnh mẽ trào dâng. Họ vô thức căng cơ, sẵn sàng tẩu thoát nếu có gì không ổn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên đầm lầy xuất hiện một gợn sóng, sau đó hàng loạt khe nứt vô tận nảy sinh. 10 tên cận vệ mẫu sao giống như kính vỡ bay tung tóe. Mỗi mảnh kính đều mang theo một phần cơ thể của quỷ ảnh trùng. Một lúc sau, xung quanh các mảnh vỡ mới rỉ ra dịch nhầy hôi thối. Tất cả cận vệ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt. Tiếp theo cần làm gì? Khâu Bình nhìn mọi người, thắc mắc tại sao tên báo này lại lắm lời như vậy. Hắn không quan tâm sức mạnh của những cận vệ này gấp bao nhiêu lần quỷ ảnh trùng. Chúng không biết bay, cũng không hiểu về sự tinh tế của không gian. Đối với hắn chỉ là những mục tiêu sống. Sắc mặt của những người đến từ Thánh Tinh trở nên nghiêm trọng. Trong ánh mắt họ đều hiện lên sự kinh hãi. Sức mạnh của tiểu nê thu này còn lớn hơn tưởng tượng nhiều. Chỉ nói về khả năng tấn công, không ai trong số họ có thể chịu nổi. Không gian bị phá vỡ, mọi phòng thủ đều vô dụng. Nhưng may mắn là họ nắm giữ danh nghĩa của Thánh Tinh. Tiểu nê thu này kính trọng danh nghĩa đó, có thể tận dụng điểm này để kiểm soát hắn. Nếu dùng đúng cách, hắn không khác gì một vũ khí sát thương mạnh mẽ. Nghĩ vậy, sắc mặt họ dịu đi nhiều. Nếu các cận vệ đã chết, tiếp theo cần phải đào hết vùng đầm lầy này. Đây là bước khó khăn nhất, vì mẫu sào rất mong manh. Nếu không khéo sẽ phá hủy mẫu sào bên dưới, làm mất giá trị của điểm tài nguyên này. Cha mông nhìn Khâu Bình với ánh mắt ngày càng thiện cảm. Ngay từ đầu đã giải quyết được vấn đề lớn, thật sự giúp họ tiết kiệm nhiều công sức. Bước thứ hai để chúng tôi thực hiện, Thánh Tinh của chúng tôi có bí pháp đào đất. Cha mông ra hiệu cho một số thuộc hạ, lập tức vài tinh quái nhỏ con nhưng có đầu chuột bước ra. Tay chúng có những móng vuốt to rộng, trông rất sắc bén, chúng nhanh chóng hành động trên đầm lầy, dùng móng vuốt đào xuống. Những người khác thì cảnh giác, chuẩn bị tiêu diệt bất kỳ quỷ ảnh trùng nào bò lên. Khâu Bình chỉ đợi một lúc đã thấy mất kiên nhẫn. Hắn tưởng sẽ có thần thông kinh thiên động địa nào đó. Hóa ra chỉ thế này, các ngươi đào đất trước mặt tiểu nê thu ta, chẳng phải coi thường chuyên môn của ta sao? Hơn nữa còn quá chậm chạp. Khâu Bình hít một hơi thật sâu. Cái bóng khí trong cơ thể hắn phồng lên, cả vùng bùn đất dưới mắt hắn cùng không gian xung quanh bị hút sạch. Đây là chức năng mới của Đại Hoạt Du Thuật mà hắn phát triển. Cái bóng khí của hắn vốn có thể hút không gian, mà vật chất tồn tại trong không gian cũng là một phần của không gian, tự nhiên cũng có thể bị hút. Tất nhiên, giới hạn của thần thông này là vật chất chứa đựng linh khí hoặc năng lượng càng nhiều, việc hút càng tốn kém năng lượng và thời gian lưu trữ càng ngắn. Nếu không, hắn có thể dùng cái bóng khí của mình như một kho chứa. Khi bùn đất bị hút đi, ở giữa đầm lầy lập tức xuất hiện một cái hố rộng mấy trượng. Bên trong có một đống tơ nhện chồng chất và những con nhện con bò qua lại. Khâu Bình dùng thần niệm phủ lên, không còn bị khí xấu xa trong bùn đất cản trở. Thần niệm của hắn có thể chính xác bao phủ từng con nhện và tơ nhện, sau đó dễ dàng cắt đứt chúng. Vậy cái thứ to lớn kia chính là tội nghiệp mẫu sao. Khi mất đi lớp nhện và tơ nhện che phủ, Khâu Bình cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật khổng lồ dưới đáy. Gọi là mẫu sao, thực ra nó giống một con sâu khổng lồ hơn. toàn thân nó màu vàng nhạt mềm mại, trên đó có những đường vân đen chia cơ thể con sâu thành nhiều đoạn. Vậy là xong rồi, cha Mông và đồng bọn tưởng rằng dù có tiểu nê thu trợ giúp, muốn chiếm được mẫu sào cũng phải tốn công sức, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Tiếp theo cần luyện hóa thế nào? Khâu Bình tò mò, sinh vật này giống một sinh vật sống. Hắn chỉ có kinh nghiệm luyện hóa pháp bảo, nhìn con sâu lớn này lại không biết bắt đầu từ đâu. Cha Mông càng thêm cảm động, dù nói tiểu nê thu là yêu quái ngoại giới, nhưng hắn một lòng nghĩ cho người khác, so với nhiều bộ tộc dưới trướng họ còn trung thành hơn. Luyện hóa để chúng tôi làm, khi hoàn thành việc này, tôi sẽ lập tức báo cáo lên tộc trưởng, cho ngươi gia nhập hệ thống thánh tinh. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà. Cha Mông nhìn tiểu nê thu càng thêm hài lòng. Huyết mạch dị chủng, sức mạnh mạnh mẽ, lại không kiêu ngạo, làm việc nhanh chóng. Nếu thu nhận làm thuộc hạ, tương lai sẽ là một tay đắc lực. Những người khác nhìn tiểu nê thu với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Họ thấy rõ sự coi trọng của thiếu tộc trưởng đối với tiểu nê thu này. Đi thôi, chúng ta nhanh luyện hóa mẫu sào, nếu không bùn đất sẽ lại tràn vào. Cha Mông ra lệnh cho đồng bọn, vòng qua tiểu nê thu, bay về phía mẫu sào. Khâu Bình ngơ ngác nhìn những yêu quái trên cạn vui mừng này. Họ có phải hiểu lầm gì không? Thiếu tộc trưởng, chúng ta sẽ bảo vệ ngài. Ngài tập trung luyện hóa mẫu sào. Một nhóm yêu quái trên cạn bao quanh cha Mông, có tiểu nê thu làm gương, họ cũng muốn thể hiện. Cha Mông gật đầu, sau đó mở rộng thần niệm, định xâm nhập vào đầu mẫu sào. Mẫu sào thực ra là một sinh vật, nhưng trí tuệ thấp, chỉ cần dùng thần niệm chiếm lấy ý thức của nó, sẽ có thể kiểm soát nó. Khi luyện hóa mẫu sào, những quỷ ảnh trùng sinh ra sẽ nghe theo lệnh, đối với họ là một sự trợ giúp lớn. Cha Mông vừa định ra tay, bỗng nhiên dừng lại, trước mặt hắn trong không trung bỗng xuất hiện một lăng kính tám mặt, như kéo dài từ không gian ra, cạnh sắc bén lấp lánh. Hắn cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, nếu mình bước thêm một bước, có thể gặp phải một điều rất khủng khiếp. Khả năng không gian luôn khó đối phó. Tiểu nê thu, ngươi có ý gì đây? Cha Mông quay đầu nhìn Khâu Bình, dù giọng nói vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ sâu sắc. Hắn có thể tỏ thiện chí, nhưng tuyệt đối không thể để người khác lợi dụng thiện chí đó để thách thức lòng kiên nhẫn của mình. Khi nào ta nói, mẫu sào này sẽ thuộc về các ngươi? Tiểu nê thu rất không hiểu. Tốt lắm, quỷ ảnh trùng là do ta giết, bùn là do ta hút. Bây giờ các ngươi nhảy ra đòi lấy mẫu sào, còn có lẽ phải không? Ngươi có ý gì? Sắc mặt cha Mông thay đổi hoàn toàn. Tiểu nê thu này muốn lật lọng. Chúng ta không phải đã đồng ý cùng nhau luyện hóa mẫu sào sao? Bây giờ ta là người bỏ công nhiều nhất. Khi ta luyện hóa xong, ta sẽ chia cho các ngươi ít trứng nhện làm phí thông tin. Như vậy chúng ta sẽ công bằng. Tiểu nê thu không đồng ý giao mẫu sào cho họ. Hơn nữa, mọi tài nguyên xung quanh âm thành đều thuộc về thần đạo, người ngoài cùng lắm chỉ có thể sử dụng, không được phép chiếm đoạt. Đáng chết, vô lễ, không mau lui lại. Nhiều yêu quái trên cạn cùng quát mắng. Trong thánh tinh, cấp bậc huyết mạch phân định rõ ràng, giống loài có cấp bậc huyết mạch cao tự nhiên có quyền áp chế các loài khác. Được rồi, được rồi, chỉ cần các ngươi nói cho ta cách luyện hóa mẫu sào, ta không chỉ để các ngươi đi, mà còn trả thù lao cho các ngươi. Nếu không thì tiểu nê thu cũng không phải là người tốt, đến miếng thịt đến miệng còn bị người khác cướp. Hơn nữa, miếng thịt này vốn dĩ là của ta. Bắt hắn, dù tiểu nê thu tấn công lợi hại, khả năng không gian quỷ dị, nhưng cảnh giới chỉ là thánh thai, muốn đối phó cũng có cách. Dù đối phương chỉ mạnh ở tấn công, chỉ cần không đối đầu trực diện, dùng thần thông pháp thuật tấn công trực tiếp vào bản thể, đối phương chắc chắn khó mà chống đỡ. Trong nháy mắt, mấy người bên cạnh Cha Mông đồng loạt ấn tay vào không trung. Họ có đầu giống như chồn, ngay lập tức, đầu ngón tay xuất hiện lớp lớp khói màu xám vàng. Khói xám trong nháy mắt hóa thành mũi tên nhanh chóng bay về phía Khâu Bình. Đây là độc khí của giống loài họ, qua pháp lực luyện chế, có thể làm ô uế pháp thuật, trấn áp âm thần. Đặc biệt, vật này có thể tụ tán không hình thể cố định, đúng lúc khắc chế thần thông không gian của Khâu Bình. Khi họ hợp tác với Khâu Bình, đã tính toán sẵn cách đối phó với Tiểu Nê Thu. Không chỉ họ, các thế lực khác khi biết thần đạo có thêm một Tiểu Nê Thu giỏi về không gian, chắc chắn sẽ nghĩ cách khắc chế hoặc tiêu diệt. Thấy những mũi tên bay tới, Khâu Bình nghĩ một cái, quanh thân liền bao phủ một lớp kính tám cạnh, kết nối với nhau, những mũi tên vừa chạm vào kính, liền bùng nổ, hóa thành màu xám vàng, muốn ăn mòn tất cả trong phạm vi bao phủ. Nhưng Khâu Bình đã nén không gian mấy chục trượng vào bên trong kính. Những khói này không thể chạm tới Tiểu Nê Thu ở phía sau không gian. Đánh trả là phép lịch sự. Tiểu Nê Thu thấy khói này thật ghê tởm, liền nghĩ, một lăng kính tám cạnh đột ngột xuất hiện trước mặt Cha Mông và đồng bọn. Khói vốn ở trăm trượng xa, trong nháy mắt phun ra từ lăng kính đó, vài yêu quái đầu chồn biến sắc, nhưng vẫn vươn tay hấp thu khói. May là khói này chưa chạm tới thiếu tộc trưởng, nếu không họ chắc chắn bị trừng phạt nặng. Cha Mông nhíu mày, Tiểu Nê Thu này ngay cả khả năng phòng thủ cũng không yếu. Một người khác cũng có đầu báo, nhưng màu da là xanh đen, mắt lấp lánh, không gian vài trăm trượng cùng lúc vặn vẹo. Yêu quái này thuộc giống báo ảnh, giỏi nhất là ảo thuật, vì khói vật lý không làm gì được Tiểu Nê Thu. Vậy dùng ảo thuật không sợ năng lực không gian. Cách chương.